cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, tài nghệ không bằng người. Nửa chặng sau bắt đầu sau, MU vẫn tại tích cực cao vị bức cướp. Inter Milan trận hình lại có nhất định thu về, đồng thời đá được phi thường cẩn thận. Sướng ngôn viên mong đợi thế công bóng đá cũng không có như kỳ xuất hiện. Thậm chí Rico vậy tích cực trở về thủ, hiệp trợ Cambiaso cùng Mai Công phòng thủ Ricardo, thường xuyên hình thành ba người bao bọc. Ricardo không được không giảm thiểu chính mình khống chế bóng, khai thác một cước ra bóng phương thức trải vuốt giữa trước trận. Mà MU tại đoạt 6-7 phút đồng hồ, không có hình thành uy hiếp sau, cũng trở về thu trận hình. Song phương cũng bắt đầu cường điệu khống chế bóng, cường điệu phòng thủ, đá được so sánh vững vàng, để cho người ta máu mạch sôi sục tràng diện không thấy được. Đây mới là ta ấn tượng bên trong Champions League trận chung kết. Sướng ngôn viên nói đùa nói, ta còn tưởng rằng hiệp một tranh tài là ta đi nhầm sân bãi. Nhưng từ phút thứ 60 trái phải bắt đầu, song phương lại bắt đầu không hẹn mà cùng tiến công. Đầu tiên là Inter Milan kéo ra rồi tiến công mở màn. Rico vị trí chạy đến bên trái cầm banh, sau khi đột phá giao cho Milito. Milito dẫn bóng cắt vào cấm khu sau, chụp qua Ferdinand, đưa bóng về làm. Rico đột nhiên một cước túi bắn, Van de Sa duỗi dài cánh tay đưa bóng đánh ra xà ngang. Rất nhanh MU liền còn lấy màu sắc, Nani tập phải đường dẫn bóng sau đột nhiên bên trong cắt. Ngang lội một bước đưa bóng làm cho Rooney, Rooney mũi chân điểm một cái, Ronaldo cấp tốc khởi động, phản việt vị thành công thu hoạch được đơn đao cơ hội. Bất quá Cesar xuất kích phi thường kịp thời, phủ kín rồi Ronaldo sút gôn góc độ, Ronaldo vội vàng lên chân, bóng trở về phòng Lucho trên đùi xảy ra rất nhỏ chiết xạ. Sát ở xa cột cửa bay ra đường biên ngang. Đây là Ronaldo bổn chàng tranh tài lãng phí cái thứ hai tuyệt hảo cơ hội. Sướng ngôn viên tiếc rẻ nói, lại vĩ đại anh hùng, cũng sẽ bị thời gian đánh bại. Ngẫm lại hắn lúc còn trẻ, cái kia kinh người lực bộc phát, cái kia làm người tuyệt vọng tốc độ, cái kia tinh chuẩn cước pháp. Ai, dù sao cũng là nhanh 34 tuổi người, mọi người lại chân quý a. Ronaldo đá bóng dáng vẻ, chúng ta nhìn không được bao lâu. Cái này thậm chí có lẽ là hắn một lần cuối cùng xuất hiện tại Champions League trận chung kết lên. Rồi, MU mở ra phạt góc, Lucho lại một lần phạm sai lầm rồi. Hắn giải vây sai lầm, trực tiếp đưa bóng đá phải Ricardo dưới chân. Ricardo lần nữa trình diễn đại lực rút bắn, bất quá lần này kém một chút may mắn. Bóng đá sát trụ đứng đánh vào bên cạnh trên mạng. Rất nhanh MU trước trận cắt bóng, bóng giao cho Nani dưới chân. Nani thành công mà đột phá Sivu phòng thủ sau đưa bóng truyền đến sau điểm. Ricardo cưỡng ép lên chân sút gôn, nhưng là góc độ quá nhỏ. Cesar đưa bóng phong đi ra, bởi vì song phương thể năng tiêu hao đều rất lớn. Ferguson cùng Mourinho đều làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Stankovic thay đổi Sivu, Zanetti trở về hậu vệ trái vị trí. Valencia thay đổi Nani, vừa mới thay người không lâu. MU sau trận cắt bóng, Evra truyền xa phát động tiến công. Ricardo kéo tới đường biên cầm banh, Mai Công đi qua phòng thủ. Ricardo đột nhiên đưa bóng đá một cước, sau đó vòng qua Mai Công dọc theo đường biên truy bóng, người bóng phân qua, không khí hiện trường đột nhiên bị thôi động đến cao trào. Đây là thuần túy tốc độ so cùng. Mai Công dùng cả tay chân, muốn trì hoãn Ricardo tốc độ, nhưng Ricardo tựa như thiểm điện, cưỡng ép vượt qua. Một màn này thấy fan hâm mộ bóng đá máu mạch sôi sục. Mỗi cái người cũng giống như trong cổ họng kẹp lại rồi đồ vật, không khàn cả giọng mà gọi liền không thoải mái. Ricardo vượt qua Michael, tiếp tục gia tốc bên trong cát, tải cát vào cấm khu sau, nhẹ nhàng linh hoạt mà hướng đường biên ngang phát bóng tránh thoát Samuel trên đoạt. Sau đó đưa bóng truyền đến ở giữa, chạy trước điểm Rooney ngã xuống đất xúc bắn không có đụng phải bóng đá, mà chạy sau điểm Ronaldo không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn tại khoảng cách khung thành 10 mét trái phải lên chân rút bắn. Bóng đá nặng nề mà đánh vào bóng trên mạng, mang theo lúc thì trắng sóng. Ronaldo Gogo, tranh tài tiến hành đến thứ 68 phút đồng hồ. MU lần nữa lấy được dẫn trước. Sướng ngôn viên kích động gọi nói, Ronaldo không có tiếp tục lãng phí cơ hội. Hắn sút gôn giống lúc tuổi còn trẻ đồng dạng tinh chuẩn. Ổn định, hắn vẫn là một cái kinh khủng trước cửa sát thủ. Cái này bóng, Inter Milan cũng không có phạm sai lầm. Là Ricardo lấy sức một mình xé toang Inter Milan phòng tuyến. Đây là năng lực khác biệt. Hai đội thực lực, kỳ thật không có rất lớn khác biệt. Để cho ta nói, duy nhất khác biệt chính là MU nắm giữ Ricardo, mà Inter Milan không có. Đây là người có thể sáng tạo kỳ tích cầu thủ, có thể chúa tể tranh tài cầu thủ. Ferguson vui cười a mà đứng dậy vỗ tay, cũng cùng bên người trợ lý huấn luyện viên ôm một cái. Mourinho thì giận đùng đùng đứng ở bên sân, con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ muốn tìm cái thứ gì để phát tiết, hoặc là gọi quả bóng viên qua tới thống mạ một trận. Thế nhưng là nên mắng ai? Vừa mới không có người phạm sai lầm, mỗi cái cầu thủ đều dốc hết toàn lực rồi. Chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Một lần nữa mở bóng Inter Milan nhất thời có chút bối rối. Bị MU liên tục cắt bóng ngay tại chỗ phản kích. Thứ 70 phút đồng hồ. Valencia tại phải đường đột phá Zanetti phòng thủ hậu chuyện bên trong. Rooney phía trước gật đầu bóng hất lên. Đằng sau đuổi theo Ricardo thoáng chậm nửa bước. Không có đánh lên. Chỉ miễn cưỡng dùng mũi chân đưa bóng thọc một chút. Bóng đá mềm nhũn lăn hướng khung thành. Samuel tại bóng vạch gôn trên truyền dài giải vây. Thứ 72 phút đồng hồ. Ricardo lui về đến giữa trận cầm banh. Đột nhiên đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Ronaldo tại cấm khu phía bên phải đuổi kịp bóng đá. Liên tục biến dây. Nhưng là tựa hồ đầu gối của hắn không thể tiếp nhận trùng kích như thế. Cuối cùng hắn không tiếp tục nếm thử lắc mở lú chô, cưỡng ép lên chân sút gôn, bị Tát Sen Ma đưa bóng không thu. Inter Milan tràng diện bị động như thế, Mourinho chỉ có thể muốn những biện pháp khác đến vãn hồi cục diện. Balotelli ra sân, thay đổi Rico, rất nhanh Ferguson tức sĩ cũng làm ra điều chỉnh. Gibbs ra sân, thay đổi Ronaldo. Ronaldo chậm rãi đi xuống trận, toàn trường fan hâm mộ, mặc kệ là MU fan hâm mộ, trung lập Real Madrid fan hâm mộ vẫn là Inter Milan fan hâm mộ đều đứng dậy vì hắn vỗ tay. Tất cả mọi người biết rõ, cái này rất có thể là một đời vua bóng đá một lần cuối cùng xuất hiện tại Champions League trận. Chung kết trên võ đài rồi. Hắn dùng một cái đặc sắc vào bóng kết thúc chính mình Champions League hành trình. Rất làm cho người khác vui mừng. Ronaldo đi đến bên sân, cùng Ferguson ôm một cái. Cảm ơn người cho ta cơ hội, Sir, để cho ta một lần cuối cùng xuất hiện tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Ronaldo động tình nói, không, nên ta cảm ơn người. Cảm ơn người đặc sắc vào bóng. Cảm ơn ngươi để cho chúng ta dẫn trước. Tiếp đó, để cho chúng ta nhìn những người khác biểu diễn đi. Những người khác biểu diễn. Ronaldo ánh mắt đi theo cái kia chói mắt số 10. Mỉm cười lộ ra thỏ răng. Mới vua bóng đá sắp lên ngôi A. Gibbs ra sân sau, xuất hiện tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Ricardo đá trước eo. Rooney lội lên phía trước nhất. Ricardo thể năng tiêu hao cũng rất lớn, đi vào trước eo vị trí hắn có thể càng chuyên chú vào tổ chức. mà không cần thường xuyên chính mình dẫn bóng đột phá, mà thay đổi 37 tuổi lão tướng X, thay đổi 34 tuổi lão tướng Ronaldo, cũng không phải nét bút hỏng. X mặc dù tốc độ không còn, tố chất thân thể hạ xuống, vẫn có thể cống hiến đặc sắc diễn ra, thậm chí một chùy định âm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.